Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, Vô Sự Tâm Sự Shinosuke. Nghe Minato lời này, Itachi đột nhiên có chút cảm thấy buồn cười cùng ngạc nhiên. Bởi vì ngươi tương lai sẽ trở thành cường giả, ta nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Lúc ấy 3 tuổi Shinosuke là cho là như vậy, đồng dạng 3 tuổi Minato mà lại còn là bình dân. Có thể trở thành cường giả, đây rốt cuộc là nói đùa vẫn là nói đùa? Vẫn là nói đùa, khẳng định là nói đùa. Itachi nhưng sẽ không tin tưởng Shinosuke thật biết Minato tương lai có thể lấy được bây giờ thành tựu, nhiều nhất liền là bị hắn cho đoán đúng mà thôi. Mà đối với Minato mà nói, Shinosuke lời này cũng không phải nói đùa, vì để cho Shinosuke cái gọi là nói đùa trở thành sự thật, Minato bỏ ra so phần lớn người đều muốn nhiều cố gắng. Vì chính là để chứng minh Shinosuke không có nói sai lời nói, hắn không có nhìn lầm người, mình quả thật có trở thành cường giả tư chất. Cuối cùng tự nhiên là thành công, giới ninja bị một đạo chớp lóe chiếu sáng. Dùng từng đầu máu tươi của địch nhân, thành tựu tia chớp vàng tên, bây giờ quyền cao chức trọng, vì Anbu bộ trưởng, càng là đương nhiệm Hokage có thể phó thác phía sau lưng nam nhân. Nếu như nói Shinosuke bây giờ lấy được thành tựu để đại bộ phận mặc dù cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng có thể tiếp nhận, bởi vì Shinosuke sinh ra ở một cái tuyệt đối ưu việt hoàn cảnh bên trong. Lão tử là đệ tam Hokage, hưởng thụ Konoha tốt nhất tài nguyên, sư huynh sư tỷ vẫn là Konoha tam nhẫn, cuối cùng đem sư tỷ Sunet cho ngâm, bản thân thiên phú kinh người. Nghĩ như vậy, Shinosuke không trở thành cường giả mới là nhất chuyện không bình thường. Duy nhất tương đối ngoài ý muốn chính là hắn trở thành giới ninja người mạnh nhất, mà không phải giới ninja cường giả thứ nhất. Nhưng Minato cùng Shinosuke nhưng khác biệt, kinh nghiệm của hắn có thể xem là một trận truyền kỳ. Lấy một cái bình dân ra đời thân phận, đầu tiên là đạt được Konoha lớn nhất quan nhị đại Shinosuke tán thành, trở thành đối phương bằng hữu, lại ninja thiên phú vậy mà so nhẫn tộc ra đời ninja còn muốn ưu tú. Nếu như nói bình dân là cát vàng, như vậy Minato liền là giấu ở cát vàng ở trong hoàng kim. Về sau trở thành tam nhẫn thứ nhất Jiraiya đệ tử, ít có không gian thiên phú ninja. Tập Hiraishin cái này nhường lối Shinosuke đều rất hâm mộ nhẫn thuật. Trở thành giới ninja chớp lóe, đã cưới Kyubi Jinchuriki Kushina, ngồi lên Anbu bộ trưởng. Cái này kinh lịch truyền hay không truyền kỳ, lấy một giới bình dân thân phận lấy được nhiều như vậy thành tựu. Như vậy cũng tốt so một cái dân chúng bình thường ra đời tiểu hòa tử, một mình tiến vào mãnh liệt quan trường, không chỉ có không có bị sóng cả thôn phệ, ngược lại ngược dòng trí thượng, cuối cùng trở thành cấp quốc gia người lãnh đạo. Cái này kinh lịch đủ truyền kỳ đi, đầy đủ viết thành một quyển sách. Phương diện này cùng Minato không sai biệt lắm, cũng liền Jiraiya, gia hỏa này cũng là bình dân xuất sinh, kết quả hiện tại trở thành tam nhẫn thứ nhất, giới ninja nổi danh trưởng thành thư tịch tác gia, trưởng thành tác gia hiệp hội phó hội trưởng, Konoha nữ tính liên hiệp hội thứ nhất địch nhân, thứ hai địch nhân là Shinosuke, giới ninja ngàn ngàn vạn vạn lang hiếu sùng bái ước mơ đối tượng. Các loại một hệ liệt, quang vinh xử lý dự, Minato cùng Itachi tiếp xúc không tệ. Bọn hắn hiện tại một cái là Anbu bộ trưởng, một cái là Root bộ trưởng, đều là cao tầng, bình thường bận bịu không được, cơ hội gặp mặt rất ít, cho nên tự nhiên không có lời nào để, cho nên vì không cho bầu không khí lộ vẻ xấu hổ, Shinosuke tự nhiên trở thành hai người miệng bên trong đề. Ai bảo hắn là hai người này người trọng yếu nhất thứ nhất đâu. Nghe mẫu thân đại nhân nói, Nana tiểu di đi học lúc liền bị Shinosuke lão sư bắt cóc. Vì thế lão sư tại sau khi thành niên, còn đánh lên gia tộc Uchiha, tự mình mang đi Nana, Itachi mang theo sùng bái nói ra. Hắn cũng không là sùng bái Shinosuke từ nhỏ tán gái bản sự, mà là sùng bái đối phương, cũng dám lấy sức một mình đối phó Konoha lớn nhất nhẫn tộc gia tộc Uchiha. Dù sao một cái nhẫn tộc lực lượng cũng không phải Shinosuke có thể so với. Mà nên lúc Shinosuke còn không có thực lực hôm nay, lớn nhất hậu trường hay là hắn lão tử, mà không là chính hắn. Mẫu thân ngươi là nói như vậy mà, Minato trên mặt có chút cổ quái. Hắn nhưng là nhớ kỹ là Nana thầm mến Shinosuke, thật giống như Kushina thầm mến mình. Đương nhiên cuối cùng là Shinosuke xuyên phá hai người giấy cửa sổ. Ngẫm lại cũng thế, làm Nana tỉ tỉ, Itachi lắm ngủ, tự nhiên muốn giữ gìn một cái tự mình muội muội. Cũng không thể nói, người tiểu di đi học lúc liền yêu sớm, điên cuồng đuổi theo Shinosuke. Phí hết lão đại kình mới đem Shinosuke đuổi kịp tay. Vừa nói như vậy, đoán chừng Nana tại Itachi trong lòng ôn nhu hiền lành hình tượng trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Về phần cái gọi là đánh lên Uchiha nhất tộc, việc này chưa từng có, chỉ là Shinosuke cùng Nana ra ra, cũng liền là của người ngoại thái công nói chuyện, sau đó hắn sẽ đồng ý, Minato nói. Lúc ấy là hắn bồi Shinosuke đi gia tộc Uchiha, lúc đầu đều nghĩ kỹ, cùng Shinosuke cùng một chỗ dùng vũ lực đem Nana cho đoạt ra đến. Sau đó bị Shinosuke dùng trí lực giải quyết, không đánh mà thắng để gia tộc Uchiha thả người. Hiện ở gia tộc hẳn là vì quyết định này cảm thấy may mắn. Ngoại thái công ánh mắt hơn người, Itachi nghe vậy cho mình lúc nhỏ gặp qua vài lần. Về sau qua đời ngoại thái công điểm cái tán, nếu không phải hắn kháng trụ gia tộc Uchiha cao tầng áp lực. Đoán chừng Nana coi như bị Shinosuke mang đi. Cuối cùng gia tộc Uchiha cùng Shinosuke cùng Konoha quan hệ đều sẽ làm 10 phần cứng ngắc. Cũng chính là bởi vì ngoại thái công tại giữa hai bên quần nhau. Nhưng Shinosuke từng bước một tại giới ninja đánh về phía danh khí. Từ đó để gia tộc Uchiha nội bộ phản đối thanh âm dần dần giảm xuống. Cuối cùng cha mình trở thành tộc trưởng. Khi đó Shinosuke cũng đã trở thành giới ninja cường giả thứ nhất. Gia tộc Uchiha cũng rốt cục không phản đối nữa Shinosuke cùng Nana. Thừa nhận bọn hắn. Sau đó Shinosuke phát triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Thế chiến thứ hai ba trận chiến rực rỡ hào quang. Ba trận chiến thế nhưng là một quân thống soái, trưởng quản cùng Tsunagakurei hết thảy sự vật. Ba trận chiến cũng đặt vững hắn giới ninja đệ nhất cường giả thân phận. Một người độc đấu Tsuchikage Raikik hai người, đánh lui 3000 Iwagakurei ninja ăn. Đằng sau trở thành Root Bộ trưởng, hiện tại càng là trở thành Hokage. Nghĩ như vậy đến, gia tộc Uchiha có Shinosuke mạnh mẽ như vậy con rể. Quả thực là lừa chết rồi. Không thấy được sát vách gia tộc Hyuga mắt Kurenai Byakugan đều sắp trở thành mắt đỏ mà. Gia tộc Hyuga cảm thấy gia tộc Uchiha vô cùng vô sỉ. Vậy mà dùng nữ nhân tới trói chặt Shinosuke. Loại phương thức vô sỉ này để bọn hắn rất khinh bỉ đối phương. Nhưng càng thêm để bọn hắn khinh bỉ liền là Shinosuke. Rõ ràng trong lòng tao một thớt, hoa tâm một thớt, kết quả lại từ chối đi gia tộc Hyuga gả cho ngươi nữ nhân. Nói cái gì đời này chỉ cần Nana cùng Sunet, xác định không phải sợ lão bà. Shinosuke biểu thị xác thực có phương diện này nguyên nhân. Còn có một chút, hắn cảm thấy liền là gia tộc Hyuga không phải. Ngươi nói ngươi cảm thấy Nana sẽ vì gia tộc Uchiha thổi bên gối phong, cho nên muốn phái một cái gia tộc Hyuga nữ ninja tới, cũng cho ta thổi bên gối phong. Ngươi phái liền phái đi, ta nhiều lắm là sẽ giả bộ đẩy đẩy. Nhưng ngươi đem Hyuga Eiko gả cho mình tính là gì? đối phương thế nhưng là Takano muội muội. Vừa nghĩ tới lúc ấy Takano cái này muội khống, biết mình muội muội lại muốn thành vì hy sinh cho ích lợi của gia tộc, kém chút không dùng đầu ngón tay đâm chết Shinosuke. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.